Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1641, trống rỗng. Trọng Đô cơm trưa trong sảnh, Tần Vũ nghe xong Ngô Địch báo giá về sau, trong lòng đã ý thức được, thế chiến thứ hai khu sở dĩ cho như thế giá thấp mã. Căn bản không phải cái gì khu 9 quân bộ tổng chính đang ngó chừng bọn hắn. Cũng không phải bọn hắn không bỏ ra nổi đến càng nhiều tiền. Cũng chỉ là đơn thuần hướng Tần Vũ yêu cầu phản hồi mà thôi. Tiểu Vũ, cái giá tiền này xác thực không quá công đạo. Ngô Địch nhìn xem Tần Vũ biểu lộ, lập tức bổ sung một câu. Được rồi, ta lại cùng mặt trên tranh thủ một cái. Đem giá cả nhấc lên nhấc. Ai, ta cho bọn hắn phục vụ nhiều năm như vậy. Ta tin tưởng chút mặt mũi này. Bọn hắn vẫn là sẽ cho góp cái cả 2 ức đi. Tần Vũ trong lòng đã có quyết định, nếu như có thể, ta liền đem trong tay mình cổ phần sản nghiệp toàn bộ giao ra. Ngô Địch sửng sốt, khả khả, người có thể tiếp nhận sao? Tần Vũ quay đầu hỏi một câu. Khả khả hiện tại trong lòng đều đang chảy máu, nàng đương nhiên không nguyện ý lấy thấp như vậy giá cả bán tháo Thiên Thành tập đoàn sản nghiệp, nhất là dược nghiệp cái này nhất khối. Nàng trả giá tâm huyết so bất luận kẻ nào đều nhiều. Có thể nói mình tốt nhất Golden Egg đều dâng hiến cho nơi này. Bây giờ lại muốn lấy thấp như vậy giá cả bán tháo. Nàng là khó mà tiếp nhận. Bất quá, khả khả trung quy không phải một cái tiểu nữ nhân. Nàng đã hiểu Tần Vũ ý tứ. Vì lẽ đó chỉ có thể dưới bàn mình nắm chặt mình tay nhỏ. Cười nhẹ trở lại. Ta không có vấn đề. Tần Vũ cũng đọc hiểu khả khả trong mắt không cam lòng. Đưa tay vỗ vỗ chân của nàng lấy đó an ủi. Tiểu Vũ, làm như vậy có chút đạo đức bắt cóc. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngại. Chấm ngoặc kép, Ngô Địch trong lòng có chút băn khoăn. Tần Vũ lập tức khoát tay. Cười nói ra, đừng cả đàn bà chít chít bộ kia. Chúng ta bao nhiêu năm quan hệ. Điểm ấy sản nghiệp cùng ngươi giúp ta so sánh. Cái kia không tính là gì, nếu như không phải còn có mặt khác cổ đông đi theo ta. Người Ngô Địch một câu, ta tùng giang những vật này, hoàn toàn có thể tặng không ngươi. Ngô Địch nghe nói như thế, chỉ trùng điệp nhẹ gật đầu, không nói gì, sản nghiệp sự tình, chúng ta mau chóng làm. Quay đầu để khả khả cùng các ngươi tìm vốn liếng công ty kết nối liền ok. Tần Vũ trực tiếp đổi chủ, đề. Còn có một chuyện, ta nhất định phải cùng ngươi lải nhải vài câu. Ngươi nói, lão nhị sẽ lưu tại Tùng Giang, giúp ngươi làm một ít chuyện, đem đến tiếp sau sự tình đều xử lý sạch sẽ hắn lại đi. Tần Vũ nắm lấy Ngô Địch thủ đoạn, hắn cùng tình cảm của ta ngươi biết, hiện tại lại mù một con mắt, ngươi nhất thiết phải chiếu cố tốt hắn. Ngươi yên tâm, nếu như ngay cả mã lão nhị ta đều không giữ được ngày đó. Đã nói lên, ta cũng phải chạy. Ngô Địch cười khổ trở lại. Tần Vũ nghe nói như thế, không hiểu có chút lo lắng. Sẽ có ngày đó sao? Ta nói thật với ngươi, ta hiện tại đối tương lai rất lo lắng. Ngô Địch than thở một tiếng nói ra. Quân giám cục là cái gì bộ môn? Kia là tổng chính trưởng quan thủ hạ sắc bén nhất đao nhọn. Bộ đội người sợ chúng ta. Đó là bởi vì tổng chính trưởng quan giao phó cái ngành này cường hãn vô cùng quyền sinh sát. Nhưng loại này quyền lợi người ta có thể cho ngươi, cũng có thể thu hồi đi. Mấy năm gần đây, cha ta cùng một trận chiến khu quan hệ huyên náo rất cương. Mà trước đây tổng chính trưởng quan là vui lòng nhìn thấy loại này nội bộ đối kháng. Nhưng bây giờ thời cuộc không đồng dạng, khu 8 nhất thống, khu 9 nội bộ thế lực lớn bắt đầu ôm đoàn. Tổng chính bộ môn cùng thẩm hệ, xa hệ, lư hệ quan hệ tại đại thế hạ tiếp tục ấm lên. Vậy ta cha tự nhiên là không lấy tổng chính trưởng quan thích. Tần Vũ sau khi nghe xong, cũng là sắc mặt nghiêm túc. Ngô Thúc mình thấy thế nào chuyện này? Hắn nói còn có đường lui. Ngô Địch quay đầu nhìn nói với Tần Vũ. Chúng ta theo thế chiến thứ hai khu chết ôm một cái. Chỉ cần mình nội bộ không ra vấn đề. Tổng chính tạm thời cũng không có chiêu, bởi vì khu 9 thế cục quá phức tạp đi, bọn hắn muốn tập trung quyền lợi, liền không thể chọn trước lên nội chiến. Không phải ai đều là Cố Thái An. Nói đánh là đánh, đánh liền có thể thắng. Người minh bạch đi. Kỳ vọng thế chiến thứ hai trong vùng bộ đừng ra vấn đề đi. Ngô Địch cười xong Tần Vũ nói. Ra, nhưng nếu quả thật có một ngày, chúng ta đám người này không được. Khả năng duy nhất có thể đi cũng chính là Xuyên Phủ. Thật có ngày đó, người đã đến vẫn là đại ca. Tần Vũ thử chạy liếm lấy một cái. Ha ha, Ngô Địch cười to. Đừng, ngươi bây giờ là Tần Sư Trưởng. Phong Cương đại lại, ngươi là đại ca, con mẹ nó chưa tính thấy rõ. Đầu năm nay làm tiểu lão đệ là thoải mái nhất. Tiếng nói rơi, hai người liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng. Nói xong chính sự, Ngô Địch một ngày cũng không có ở Xuyên Phủ dừng lại. Lập tức chạy về khu 9, bắt đầu liên hệ thế chiến thứ hai khu quân đội vốn liếng. Chuẩn bị tiếp bàn Tần Vũ sản nghiệp, Trọng Đô trên đường phố. Đã nổi lên tuyết nhỏ, toàn bộ thành trấn bao phủ trong làn áo bạc, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Khả Khả hai tay cắm ở áo lông trong túi quần, thắt một đầu mái tóc, cúi đầu, cố ý dùng chân két két dẫm lên tuyết động. Dạo bước tiến lên, giận ta, Tần Vũ hỏi, không có, có chút nháo tâm, Khả Khả khó được dò dỉ ra tiểu nữ nhân tư thái. Niết miệng trả lời một câu. Địch ca là cái trượng nghĩa người. Hắn nói không ra quá khó nghe. Cũng không tiện khi dễ ta người huynh đệ này. Tần Vũ gác tay nói ra. Nhưng chúng ta phải mình lĩnh hội ra hắn mang tới ý tứ. Ta biết. Thế chiến thứ hai khu là tại yêu cầu phản hồi. Khả Khả sẽ cái cầm co lại đến microblock trong. Nhẹ giọng trở lại. Một cái chiến khu. Đứng sau lưng bao nhiêu quân đội vốn liếng. Làm sao có thể thiếu điểm ấy thu mua tiền? Giá cả ép đến 2 ức. Chính là muốn để ngươi báo ân mà thôi. Ta đây hiểu. Có thể ta chính là không thoải mái. Chu Tư Lệnh giúp chúng ta không ít. Tần Vũ thở dài nói. Khả Khả đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt to lại mang theo nước mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Đạo lý ta đều hiểu. Có thể ta chính là không nỡ. Bận rộn nhiều năm như vậy. Ta đem tốt nhất tuổi tác đều đặt ở Tùng Giang. Kết quả là, sự nghiệp không có lưu lại. Tình yêu, cũng không có lưu lại. Tần Vũ nghe nói như thế. Nếu như gặp sét đánh, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Ta mẹ nó ủy khuất. Khả Khả tại thời khắc này. Rốt cục khắc chế không được cảm xúc trong đáy lòng. Cố ý nửa ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Nhưng nước mắt vẫn là không cầm được theo gương mặt trượt xuống. Tần Vũ nhìn xem nàng, lo lắng vô cùng, ngươi cút đi, chính ta ở một hồi. Khả Khả hai tay cắm ở quần áo trong túi quần, giòn tan đuổi một câu. Tần Vũ thoáng chần chờ một cái, đưa tay ôm Khả Khả bả vai, cúi đầu nói ra, Tùng Giang không có, ta nhất định tại Xuyên Phủ, cho ngươi dựng lên một cái lớn nhất dược nghiệp công ty. Khả Khả nghe nói như thế, triệt để sụp đổ. Ghé vào Tần Vũ trên bờ vai nghẹn ngào khóc giống. Đã nhiều năm như vậy. Nàng một mực yêu nam nhân đã kết hôn. Có hài tử. Mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo sự nghiệp. Ngay tại vừa rồi cũng đã không còn tồn tại. Nàng đại mộng một trận. Mơ tới hết thảy mỹ hảo. Tỉnh lại lại phát hiện. Trống rỗng. Tình cảm tiến dần. Phong tiết tràn ngập. Cách đó không xa trong xe Việt dã. Tang Thiếu Thân lấy cái cổ. Kích động hô, mãnh ca, mau nhìn, ôm lên, ta ôm mẹ nó đâu. Sát mãnh đi lên chính là nhất bàn tay, kia là chiến hữu ở giữa an ủi. Hiểu không, đều mẹ hắn đem đầu cho ta xoay qua chỗ khác, dùng tốc độ nhanh nhất đem đại não format. Quên mất chuyện này, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.